Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 25. Phát động hình thức PK tử vong cấp. Sau khi Hòa Ảnh Minh Nhân thất bại trong việc dụ dỗ Ninh Tâm, bạn nhỏ này cảm thấy vô cùng là bi ai. Để nhân vật tư thế cực đầu một góc 45 độ nhìn trời, vừa đẹp mắt lại vừa đau thương, treo máy đi tìm sự an ủi ở nơi khác. Hòa Ảnh Minh Nhân đột nhiên không nói chuyện nữa, Ninh Tâm cũng bắt đầu cảm thấy chán. Nhớ ra bản thân đã 2 ngày chưa đi đào khoáng thạch, hái dược thảo gì gì đó rồi, cô liền cảm thấy không thoải mái. Cái gọi là gieo thói quen, gặt tính cách, thu thập sản vật đã trở thành một phần trong cuộc sống thương thoại của cô rồi, nào có thể không nhớ nhung cơ chứ. Thế là cô nàng liền đổi câu nhỏ trên tay thành cái cút, hầm hở một mình chạy đến Hắc Giả Sơn Lâm. Mặc dù Ninh Tâm hơi ngốc một chút, nhưng về phương diện thu thập này thì cô là chuyên gia đấy. Mỏ gì, phân bố ở bản đồ nào, bao lâu thì mỏ đó lại cập nhật một lần. Thậm chí cả những địa điểm có loại khoáng thạch hiếm có, cô nàng này cũng có thể chỉ ra rất rõ ràng, còn chuẩn xác hơn cả trên diễn đàn của trò chơi và bản đồ khai thác ở trang chủ nước kia. Hắc Giả Sơn Lâm quanh năm không có ánh sáng, nhìn thì có vẻ như một nơi đồng không mông quạnh, chẳng dấu chân người. Nhưng đây lại là nơi Thạch Huyền Tinh và Bích Huyết Linh Chi xuất hiện. Nhớ tới lúc đầu, Ninh Tâm chỉ đơn thuần là muốn vượt qua Hắc Giả Sơn Lâm này, lại chẳng ngờ cả đường đều bị yêu quái vây đánh, giết chết. Sau N trận chết đi sống lại, cô nàng dần dần bị ép vào một vách đá dựng đứng bên núi. Nhưng sau khi lần nữa ngã xuống mảnh đất đầy máu và nước mắt này, Gamer lại đột nhiên tốt bụng để cho cô nhìn thấy nham thạch ở trước mắt. Không ngờ lại chính là loại thạch huyền tinh và bích huyết linh chi hiếm có khó tìm. Ninh Tâm trong họa có phúc, từ đó trở thành chủ sở hữu duy nhất của mỏ đồ quý hiếm này. Ninh Tâm một đường cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo con đường an toàn mà mình đã phải vất vả, khó khăn lăn lê bò toàn lắm mới tìm ra được. Cuối cùng cũng tới vách đá dựng đứng kia. Thạch huyền tinh màu vàng kim, bích huyết linh chi màu đỏ tươi đầy quyến rũ đã trưởng thành, nở rộ. Ninh Tâm hào hứng cầm lấy cái cuốc, bắt đầu thu thập khoáng thạch. Làm hết 3 lần thì quặng cũng biến mất. Đợi đến khi Ninh Tâm đổi cuốc thành sản, định thu thập nó đám bích huyết linh chi, thì biến cố lại xảy ra trong chớp mắt. Kỹ năng khai thác của Ninh Tâm vẫn còn đang trong giai đoạn chờ tung ra. Đột nhiên một luồng sáng màu đỏ quét qua, Tiểu Linh Su tay cầm sẵn hết thuốc, cứ thế mà chết bên cạnh bích huyết linh chi. Màn hình trắng xám, Ninh Tâm hoang mang. Cô vẫn còn chưa hiểu được, vách núi này vốn không có quá chủ động, sao mình lại chết một cách kỳ quặc thế này. Vào lúc Ninh Tâm đang chuẩn bị mở túi đồ bên người tìm quy hồn kỳ, thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ. Trong đó, nam thần tiễn, lưng đeo cung tên, còn đang đặt một chân lên xác của Ninh Tâm. Ninh Tâm chết nhiều lần như thế, chưa có lần nào lại lao vào cảnh xấu hổ như bây giờ. Bụng chỉ nghĩ, mấy người này mau mau rời khỏi đây đi, thật là mất mặt. Nhưng đến lúc bạn nhỏ nhà chúng ta không ngừng nhấp chuột vào quy hồn kỳ, thì cô nàng bắt đầu muốn khóc. Hệ thống liên tục thông báo thất bại trong việc sử dụng quy hồn kỳ. Hiện tượng bất thường này khiến Đinh Tâm phải gọi là đau thương đến chết. Ngoài đời gặp không ít hàng giả, chẳng lẽ giờ trong trò chơi cũng có quy hồn kỳ giả sao? Ninh Tâm vẫn không từ bỏ, tiếp tục nhấp chuột vào quy hồn kỳ. Nhưng dù cô có cố gắng cỡ nào thì quy hồn kỳ vẫn không có phản ứng gì. Trên màn hình, thi thể Ninh Tâm nằm bên cạnh Bích Huyết Linh Chi. Hai người đứng bên cạnh cao ngạo nhìn xuống. Nam thần tiễn vẫn đè một chân lên thi thể của cô. Nhân vật nữ bên cạnh thì không ngừng làm động tác vẫy nước. Nếu nhìn kỹ, Ninh Tâm sẽ nhận ra trên màn hình trắng xám có những vệt màu bay xung quanh thân thể cô. Ba người giữ nguyên trạng thái kỳ dị như vậy cho đến khi kênh riêng tư của Ninh Tâm báo có tin nhắn. Cô mới phát hiện ra mình và các người đang dẫm lên thi thể Tiểu Linh Sư kia dường như có vẻ đã từng có duyên gặp mặt. Riêng tư, tích lịch cuồng nhân. Mẹ kiếp, giả chết đấy ạ. Ninh Tâm ngay ra, đợi đến lúc nhìn kỹ cái tên trên đầu của nam thần tiễn kia, cô cuối cùng mới nhận ra tích lịch cuồng nhân không phải là cái người lúc trước ở Vương Thành Trung Nguyên đã nhắn tin riêng cho cô muốn mua cụ vĩ hồ đó sao? Riêng tư, Ninh Tâm. Không phải, tôi không có giả chết. Tôi thực sự không biết là đang có chuyện gì. Đang yên đang lành tự nhiên lăn ra chết. Dùng quy hồn kỳ cũng không hồi sinh lại được. Riêng tư, tích lịch cuồng nhân. À, mày ngốc thật hay giả vờ thế? Nói cho mày biết, chính ông đây giết mày đấy. Quy hồn kỳ của mày bị vợ tao dùng phấn định hồn khống chế. Bọn tao không giải trừ định hồn thì trong vòng nửa tiếng mày không thể hồi sinh. Cho dù thoát mạng cũng không có tác dụng. Cứ ngoan ngoãn nằm im làm xác chết trong nửa tiếng đi. Trên màn hình, tích lịch quần nhân còn có ý làm động tác giẫm đạp. Ninh Tâm sững ra nhìn Tiểu Linh Xu bé nhỏ nằm dưới đất, bị người khác tùy ý hành hạ, nhất thời não trống rỗng. Tham gia trò chơi đã lâu như vậy, thế giới của Ninh Tâm vẫn rất nhỏ bé, trừ thu thập khoáng sản thì là thu thập ngọc thạch, dược thảo. Thỉnh thoảng bị mấy con quái bắt được hành hạ một chút, có chết cô cũng không để tâm lắm, cứ thế mà hồi sinh lại luôn. Bị người khác giết qua vài lần, phần lớn cũng chỉ là do người đó mới hồng danh mà giết nhầm thôi. Mà hôm nay, đây là lần đầu tiên cô bị người khác cố ý giết chết. Giết xong còn giẫm đạp lên xác làm nhục cô. Làm nhục vẫn còn chưa đủ, lại còn muốn nói mấy lời đe dọa trơ tráo. Riêng tư, Ninh Tâm. Tại sao tôi với anh không thù không oán, tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Riêng tư, tích lịch cuồng nhân. Ai bảo mày chặn lối của vợ tao hái thảo dược? Ông đây đã ngứa mắt mày từ lâu, không phải chỉ là được mặt thương bảo vệ thôi sao? Gọi ở kinh trước mặt thì cố ý không trả lời. Tao mua cụ ví hồ cũng có phải là không trả tiền đâu, còn dám không để ý đến người khác. Mày vênh váo cái gì? Mày là cái thái gì chứ? Trên màn hình đen trắng, thi thể Tiểu Linh Xu nằm im bất động, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bị người khác giẫm đạp, bị phủ phấn định hồn. Cô không cử động được. Ninh Tâm nắm chuột, nắm chặt đến mức tay và chuột muốn dính làm một, cả bàn tay run rẩy, tức đến phát run. Riêng tư, tích lịch cuồng nhân. Muốn tao thả mày ra thì bán cổ vĩ hồ cho tao. Ông đây trước giờ không lấy không đồ của người khác. Cổ vĩ hồ bán cho tao, tao sẽ lập tức thả mày ra. Mỏ đồ ở đây về sau cũng có thể nhường cho mày. Thế nào? Riêng tư, ninh tâm. Đồ ăn cướp. Riêng tư, tích lịch cuồng nhân. Mày dám mắng tao? Riêng tư, ninh tâm. Anh chính là đồ kẻ cướp. Loại kẻ cướp ép mua ép bán. Loại kẻ cướp ỉ mạnh hiếp yếu. Cả người ninh tâm đều đang run rẩy, ngón tay gõ phím cũng lẩy bẩy không ngừng. Riêng tư, ninh tâm. Kênh trước mặt không phải là tôi không trả lời anh, là do tôi tắt kênh trước mặt đi, cho nên không đọc được. Lỗi này tôi không nhận. Cụ vĩ hồ là của tôi, cả đời này cũng là của tôi. Kể cả nếu tôi có xóa ạc không chơi nữa, cụ vĩ hồ vẫn là của tôi. Mỏ đồ như ở đây tôi cũng chẳng hiếm lạ gì. Các địa điểm bí mật có bích huyết linh chi mà tôi biết cũng không dưới 30 chỗ. Tôi không thèm. Nửa tiếng phải không? Tôi đợi. Tôi treo máy. Có giỏi thì anh cứ gặp tôi một lần giết một lần. Cứ thế mà giết thử xem. Lúc này Ninh Tâm thực sự là phẫn nộ. Đánh hết một hàng này, cô liền để máy tính vào trạng thái chờ. Ầm một tiếng, mở cửa phòng ký túc xá, chạy ra ngoài mua chocolate về ăn cho đỡ bực. Riêng tư, tích lịch cuồng nhân. Mẹ nó, mày đứa ông đây không dám à? Có tin ông đây gặp một lần giết một lần hay không? Riêng tư, tích lịch cuồng nhân. Mày vác xác ra đây. Sao, không dám trả lời à? Riêng tư, tích lịch cuồng nhân. Có mỗi con cụ vĩ hồ rất nét thôi mà cũng ra vẻ, làm bộ làm tịch thanh cao có nổi gì chứ. Tích lịch cuồng nhân chửi rủa không ngừng trên kênh riêng tư. Mãi đến 20 phút sau, bản thân hắn cũng thấy mình thật là rảnh rỗi. Mẹ kiếp, treo máy thật mới sợ chứ. Trước mặt Mộng Tâm. Chồng à, chồng bảo cô ta sẽ đưa cụ vĩ hồ cho vợ, sao vẫn chưa bàn xong thế? Trước mặt tích lịch cuồng nhân. Vợ đừng nóng vội, chắc là cô ta treo máy rồi. Trước mặt Mộng Tâm. Chồng thương lượng kiểu gì thế? Cô ta muốn bao nhiêu tiền thì chồng cứ đưa là được rồi. Tóm lại, cụ vĩ hồ và nhất định muốn có. Cả server chỉ có một con thôi. Trước mặt tích lịch cuồng nhân. Cô ta không nói giá, bảo không bán. Trước mặt Mộng Tâm. Hu hu, thế có phải là không muốn bán không? Hu hu, chồng, vợ muốn có, vợ muốn có. Chồng nói nhất định sẽ kiếm được cho vợ mà. Trước mặt tích lịch cuồng nhân. Ơ, vợ ngoan nào, không cần gấp. Cô ta đang nâng giá thôi. Chẳng qua chỉ là cái loại đê tiện được mặt thương bao nuôi chứ có gì đâu. Đưa ra giá chấp nhận được, cô ta đương nhiên sẽ bán. Vợ cứ yên tâm đi. Trước mặt mặt thương. Hóa ra cậu cũng biết cô ấy là người của tôi. Kênh trước mặt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ từ người khác. Tích lịch cuồng nhân và Mộng Tâm nhất thời sững ra. Đợi đến khi cả hai quay đầu, liền thấy một vị bạch y kiếm khách phong thái xuất trần đang đứng sau lưng. Ngân long cuốn quýt bên vai, áo trắng phiêu phất trong gió, tay mang trường kiếm, ánh mắt sắc lạnh. Nếu nhất định muốn dùng một cụm từ để miêu tả mặt thương đại thần lúc này, chỉ có thể dùng bốn chữ: chiến thần xuất trận. Rõ ràng đây chỉ là nhân vật trong trò chơi với đồ họa 3D, nhưng nhìn mặt thương đại thần đứng như thế trước mắt, Dù có cách cả màn hình, Tích Lịch Quần Nhân vẫn cảm thấy hàn ý của người đối diện tỏa đến làm toàn thân hắn đông lại. Trước mặt Mặc Thương: không tồi, đến Phước Định Hồn cũng dùng luôn rồi, chuẩn bị chu đáo đấy. Mặc Thương chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể của Ninh Tâm, liếc nhìn Tích Lịch Quần Nhân đang nhẩm lên người Tử Linh Xu, cười khẩy gõ chữ trước mặt Mặc Thương: phiền cậu nhấc cái bàn chân dơ bẩn của cậu ra chỗ khác. Trước mặt Tích Lịch Quần Nhân: Mặc Thương, đừng tưởng ông đây sợ mày. Trước mặt Mộng Tâm: trong à, đừng nói nữa. Trước mặt Tích Lịch Quần Nhân: bạn gái mày bị tao đạp lên, tao không muốn chiếc chân đấy, mày có thể làm gì tao nào? Trước mặt Mộng Tâm: chồng, chồng làm gì thế? Đừng nói nữa. Trước mặt Tích Lịch Quần Nhân: vợ quan, đứng sang một bên, chuyện này vợ đừng xen vào. Trong lòng Tích Lịch Quần Nhân nhỏ máu rồi. Hắn ta không phải kẻ mạnh, cũng không định ra vẻ anh hùng, nhưng những lời hắn nói vừa rồi trên kênh Trước Mặt đều bị Mặc Thương đọc hết rồi. Có thể tha cho hắn chắc, dù sao cũng phải chết. Có hèn nhát cầu xin tha thứ thì cũng phải chết, chi bằng cứ giữ mặt mũi, trước mặt vợ yêu nhà mình xây dựng hình ảnh trắng rỗi kiên cường, cho dù có chết cũng không lỗ vốn. Trước mặt Mặc Thương: ừ, rất khí khái. Mặc Thương đại thần tốt bụng bình luận. Trước mặt Mặc Thương: nếu đã khí khái như thế, vậy tranh chấp giữa đàn ông phải dùng cách của đàn ông để giải quyết. 10 phút nữa, địa ngục tử vong cốc VK, không gặp không về. Trước mặt Mộng Tâm: không được, chồng không được đi, chồng đánh không lại hắn ta đâu. Trước mặt Mặc Thương: tôi đổi sang trang bị của kiếm khách cấp 150, hơn nữa không đem theo ngân long, thế là công bằng. Đương nhiên, đã là trận đấu của Mặc Thương tôi, tuyệt đối không thể đến một trận âm thầm không ai hay, chẳng ai biết rồi. Không đợi Tích Lịch Quần Nhân kịp phản ứng lại, trên kênh thế giới đã náo loạn. Thế giới Mặc Thương: tối nay đúng 9 giờ, Mặc Thương và Tích Lịch Quần Nhân tiến hành BK tại địa ngục tử vong cốc. Để công bằng, Mặc Thương không đem theo thú cưng, đổi sang trang bị kiếm khách cấp 150. Nếu nể mặt, xin vì mọi người thay tôi làm chứng. Nếu Mặc Thương thua, chuyện tới đây kết thúc tại đây, tôi xóa ạc. Nhưng nếu Tích Lịch Quần Nhân bại, chỉ xóa nhân vật thôi thì tôi không chấp nhận. Nếu không thể khiến tôi chấp nhận, nợ của chồng, vợ trả. Thế giới điên cuồng tử vong cốc BK, tên Tích Lịch Quần Nhân kia rốt cuộc đã làm chuyện gì tán tận lương tâm mà khiến Mặc Thương đại thân tức giận đến thế? Thế giới Lưu Thủy: lão đại, lão định làm gì thế? Thế giới Cô Bé Bán Hoa: đại thân, thần tượng, thật là đàn ông, thật hoành tráng. Thế giới Tích Lịch Quần Nhân: mẹ nó, Mặc Thương, mày đừng có lôi cả vợ tao vào chuyện này. Tranh hơn thua với đàn bà con gái mà mày cũng có mặt mũi để làm à? Thế giới Mặc Thương: sao, giờ cũng biết không nên so đo tính toán với đàn bà con gái rồi à? Đúng 9 giờ, không gặp, không về. Ứng chiến bay ra còn có cơ hội gỡ gạc lại. Thế giới Bà Tám Nhỏ: hư hư, nợ chồng vợ trả, thù giết vợ, Mặt Thương đại thần nổi giận với tích lực cùng dân. Nhưng quả chứ sao, xin hãy đợi phần tiếp theo của bà tám nhỏ. Thế giới đại đổ nạm. Tích lịch quần nhân là người đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng đấy. Mặt Thương không đem thú cưng, dùng trang bị cấp 150. Như thế có vẻ hơi bất công nhỉ. Thế giới hướng thiên ca. Có vẻ không khí đầy mùi bất thường. Thế giới thỏ trắng trắng bóc. Hình như lần này đại thần rất tức giận thì phải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cầu giải thích, cầu chân tướng. Thế giới huy huy. Cầu cùng. Kênh thế giới náo loạn. Mặt Thương đại thần yêu cầu tiến hành PK điện cục tử vong cấp đấy. Là trận đấu sinh tử đấy. Đối tượng còn là tích lịch quần nhân của quy khí lồ lộ. Chú thích. Quy khí lồ lộ. Đây là tên bang phái được tác giả chia chữ từ quỷ khí lồ lộ thành quy, nghĩa là rùa. Quy khí lồ lộ nghĩa là rùa khí lồ lộ. Nói đến tính lịch cuồng nhân, người này cũng không phải là dạng vô danh tiểu tốt. Xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng là mạnh thần quân của quy khí lồ lộ. Nghe nói trong trò chơi, đã vung tiền là vung một lúc 6 số 0, bách lối vô cùng. Nhưng Mặt Thương đại thần rút cuộc vì sao lại có xích mích với tích lịch cuồng nhân? Những giả thuyết trên kênh thế giới đã khiến toàn bộ người chơi hoang mang khó hiểu. Chỉ thiếu mỗi tiết mục, vì quá yêu nên mới hành hạ lẫn nhau nữa thôi. Hệ thống. Mặt Thương đề nghị cùng tích lịch quần nhân tiến hành PK tử vong cấp, quyết đấu sinh tử, kẻ mạnh sống sót. Người chơi tích lịch quần nhân có đồng ý ứng chiến hay không? Bạn tốt, Lưu Thủy. Lão đại, rốt cuộc có chuyện gì thế? Tại sao phải tiến hành PK tử vong cấp? Bạn tốt, Lưu Vân. Đừng làm bừa, đã 9 giờ rồi, PK tử vong cấp, ông chịu không nổi đâu. Bạn tốt, Đại Mạc Yên. Tiểu Mạc, sao tự nhiên lại nóng máu lên thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao phải tự mình ra tay làm gì? Anh đây giúp chú giải quyết thằng tích lịch chó điên đó đấy. Bạn bè lần lượt gửi tin nhắn đến, Mặt Thường chỉ đơn giản gọi lại mấy chữ. Không cần nhúng tay vào, rồi đi thẳng đến tử vong cốc. Mãi tận đến lúc nhìn kênh thế giới, kênh bạn bè, kênh bang phái, tất cả các kênh đều như phát điên không ngừng có người lên tiếng. Tích lịch quần nhân mới ý thức được vụ việc đã vượt quá tầm kiểm soát. Lần này, Mặt Thương quyết định không chết không thôi. Người chết, ta sống. Tối nay tiến vào tử vong cốc, cái ạc mà hắn đổ biết bao tâm sức vào, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội tồn tại nữa. Thế nhưng, Mặt Thương đã chính thức tiên chiến trên kinh thế giới. Nếu hắn không ứng chiến, thì sau này còn mặt mũi nào mà tiếp tục chơi nữa. Nghiến răng, nghiến lợi một hồi. Cuối cùng, tích lịch quần nhân cũng đưa ra một quyết định khó khăn. Hệ thống. Tích lịch quần nhân chấp nhận thách đấu của Mặt Thương. Hệ thống. Phát động hình thức PK tử vong cấp.